Gặp anh vào ngày tươi đẹp nhất. Chương 18:18, quan điểm ăn uống bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, trong phòng văng vẳng tiếng Hứa Tình. Hình như bà đang gọi điện thoại cho ai đó. Bởi vì có âm thanh TV xen kẽ nên Lâm Nhiên chỉ nghe loáng thoáng. Kỳ thi đại học, điểm thi, gì đó, hình như là có liên quan đến cô. Lâm Nhiên vội tắt TV rồi rón ra rón rén đi đến bên ngoài phòng Hứa Tình nghe trộm. Muốn biết bà đang gọi điện thoại cho ai. Nghe được dăm ba câu, cô biết ngay người kia là ba mình. Hôm kia, Lâm Kiến Quốc bị cơ quan điều đi công tác, không thể đưa Lâm Nhiên đi thi. Hai ngày nay, ông rất lo lắng chuyện thi cử của con gái. Mỗi lần Lâm Nhiên thi xong một môn là ông lại khe khẽ hỏi Hứa Tình xem tâm trạng Lâm Nhiên thế nào. Còn dặn Hứa Tình đừng hỏi con gái thi được hay không. Sợ ảnh hưởng đến tâm lý của cô. Hứa Tình nhẫn nhịn hai ngày liền. Không hề hỏi Lâm Nhiên thi cử thế nào. Cuối cùng cũng biết được đáp án. Đương nhiên phải tranh thủ gọi điện thoại báo tin mừng cho chồng mình. Lâm Nhiên áp tại vào cửa. Nghe Hứa Tình vui sướng trò chuyện với Lâm Kiến Quốc, làm như kết quả thi của cô được như thế thật, thậm chí còn bắt đầu bàn bạc xem Lâm Nhiên nên học trường nào. Lâm Nhiên mở cửa phòng, ngượng ngùng phàn nàn với Hứa Tình. Mẹ à, còn chưa có điểm mà. Mẹ đừng kích động thế. Hứa Tình đặt điện thoại ra xa, nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc. Tiểu Nhiên, chẳng phải vừa rồi còn bảo mẹ 450 điểm là chắc cú rồi còn gì? Sao giờ tự dưng thay đổi thái độ thế này? Rốt cuộc thì con nhắm có được chừng ấy không? Lát nữa mẹ còn phải gọi cho dì con báo tin vui nữa đấy. Mẹ đừng gọi điện thoại lung tung. Nói với ba thì không sao. Nhưng nếu mẹ nói hết cho bà con họ hàng biết, ngộ nhỡ điểm thi của con thấp hơn thế thì mất mặt chết. Bài thi đấu phải do con chấm đâu. Con cũng đâu biết mình có thể thi được bao nhiêu điểm. Chúng ta phải đợi thôi. Con thật là, ban nãy còn nói chắc như đinh đóng cột, giờ lại bảo không xác định. Hứa Tình trách móc một câu rồi nói với điện thoại. Con gái anh lại quay ngoắt nữa rồi, bảo rằng nó cũng không chắc chắn về điểm số của nó. Thật không biết nó thi được bao nhiêu điểm nữa. Lâm Kiến Quốc đang tập trung lắng nghe, vội an ủi vợ. Lâm Nhiên nói thế cũng đúng, điểm thi ra sao còn tùy thuộc một phần vào người chấm thi nữa. Và lại ngày mai báo chí sẽ công bố đáp án bài thi đại học. Em mua một tờ cho con tra đáp án là có thể ước lượng tương đối điểm thi được rồi. Có điều cũng không cần thiết. Dù sao thì cũng thi rồi. Điểm thi cũng chẳng thay đổi được. Tự chấm điểm làm gì? Cứ đợi đến ngày công bố điểm rồi tính. Càng nói, giọng Lâm Kiến Quốc càng nhỏ dần. Ông nói cứng thế thôi chứ thật ra hơn ai hết. Ông mới là người muốn biết điểm số mà con gái tự ước lượng sau khi tra đáp án. Tuy vậy, ông sợ ngộ nhỡ Lâm Nhiên thi không được tốt thì tự chấm điểm sẽ làm cô buồn. Có điều nếu Lâm Nhiên thi không tồi, mọi người có thể ăn mừng sớm. Lâm Kiến Quốc xoắn suýt tới lui, cầu trước câu sau đá nhau chan chát. Hứa Tình vốn tính nôn nóng, nghe vậy thì không kiềm chế được nữa. Vội nói ngày mai sẽ mua một tờ báo. Lâm Kiến Quốc cũng không kiên quyết ngăn cản. Dù gì ông cũng muốn để Lâm Nhiên tự chấm điểm xem sao. Nhưng cũng dặn Hứa Tình rằng nếu Lâm Nhiên không chịu tra đáp án thì cũng đừng ép con gái. Hứa Tình đồng ý ngay. Lòng thầm nghĩ Lâm Nhiên có lý do gì mà từ chối chứ. Thì cũng thi rồi. Có điểm tự chấm thì người lớn có thể yên tâm và tiện bề cân nhắc dự định tương lai của con mình còn gì. Sáng sớm hôm sau, Hứa Tình bèn đi mua cho Lâm Nhiên một tờ báo. Lâm Nhiên hồi hộp so đáp án. Hứa Tình ngồi bên cạnh nhìn cô đầy lo lắng nhưng lại không dám lên tiếng thúc giục. Ngồi cả buổi trời, Lâm Nhiên buông tờ báo xuống rồi cười nói với Hứa Tình. Mẹ à, con chấm được 460 điểm. Đấy là chấm gắt nhất rồi ấy. Chắc điểm thi không thấp hơn thế được đâu. Hứa Tình lập tức toét miệng cười. Hôm qua Lâm Nhiên chưa xem đáp án nên bà không dám chắc. Nay có đáp án trong tay. Số điểm này ít gì cũng chính xác được 8-9 phần. Bà cười ha hả, nhẹ nhàng gõ đầu Lâm Nhiên và mắng yêu. Không ngờ đấy nhé, con bé chết tiệt này. Thời khắc mấu chốt cũng đáng tin cậy quá đi chứ. Điểm thi thế này thì tốt quá rồi. Lâm Nhiên ôm đầu, nhìn Hứa Tình với vẻ bất mãn. Mẹ này, con thi tốt mà mẹ còn đánh con. Mẹ có ý gì vậy? Gõ nhẹ một cái cũng gọi là đánh à? Đừng giả vờ yếu đuối. Tranh thủ thay quần áo rồi ra ngoài ăn cơm. Hôm nay mẹ khao một chầu thật ngon. Tối dẫn con đi mua quần áo. Lâm Nhiên nghe nói được ăn ngon cũng hớn hở. Thầm liệt kê mấy nhà hàng có tiếng nấu ăn ngon. Đồng thời nói với Hứa Tình. Mẹ, con muốn ăn tôm đất và cá mè hấp. Chúng ta đến nhà hàng Kim Hồn Nhất Tộc đi. Lái xe 20 phút là tới nơi. Được, được, được. Vậy thì đến đó ăn. Hứa Tình đồng ý ngay. Ra đến cửa. Lúc thay giày bà như sực nhớ đến điều gì. Nói nên mời cả Trình Khê và Giang Tử Phong nhà hàng xóm đi cùng. Dù sao chuyện Lâm Nhiên học hành tiến bộ có công lao rất lớn của Giang Tử Phong. Nhất định phải mời người ta ăn cơm. Còn nói sau này phải mua quà quý để cảm tạ người ta nữa. Nhắc đến Giang Tử Phong, Lâm Nhiên mới nhở mình từng hứa với cậu sẽ nộp đơn vào đại học A. Nhưng nay thành tích của cô thế này thì quá nửa là không thể trúng tuyển được rồi. Tuy vậy, Lâm Nhiên nghĩ cô đã nỗ lực hết mình. Thì được bao nhiêu còn tùy thuộc vào năng lực chứ cô đâu thể khống chế được. Nhưng không hiểu sao Lâm Nhiên vẫn có cảm giác chột dạ. Như thể cô nói chuyện không giữ lời vậy. Thấy Lâm Nhiên không đáp, Hứa Tình bèn hỏi lại lần nữa. Mẹ mời cả Giang Tử Phong luôn nhé. Lần sau đi mẹ. Trong thời gian ngắn Lâm Nhiên không muốn đối mặt với Giang Tử Phong. Hứa Tình suy nghĩ một lát rồi đồng ý, cũng được. Đột ngột mời thế này chưa chắc người ta đã có thời gian. Lần sau mẹ sẽ báo trước. Đặt chỗ trước ở nhà hàng rồi mới mời. Vâng, Lâm Nhiên gật đầu, rồi nắm tay Hứa Tình đi ra ngoài. Hai người ra khỏi cửa thì thấy Trình Khê xách thức ăn đi ra khỏi thang máy. Hứa Tình tươi cười bắt chuyện với Trình Khê. Bác sĩ Trình mua thức ăn về nấu cơm đấy à? Ừ, hôm nay cơ quan đổi lịch trực nên được nghỉ. Hiếm khi được nghỉ 2 ngày. Tôi định hầm nồi canh gà tẩm bổ cho Tử Phong. Nói đến đây, Trình Khê nhiệt tình mời hai mẹ con. Hứa Tình à, cô và Lâm Nhiên cũng qua nhà tôi ăn cơm đi. Tôi hầm gà ác với không ít thuốc đông y, bổ lắm. Mùa này nên ăn. Hứa Tình cười, thật không khéo. Tôi đang định dẫn con bé nhà tôi ra ngoài ăn. Nó đòi ăn tôm đất và cá mè. Tôi còn định mời cô và Tử Phong đi cùng nữa đấy. Trình Khê nói. Bên ngoài người ta làm tôm làm cá không sạch. Không nên ăn nhiều. Con gái tôi thích ăn mấy thứ đó. Biết làm thế nào? Lời của Hứa Tình cho thấy sự nuông chiều dành cho Lâm Nhiên. Nhưng khi thấy dáng vẻ không đồng ý của Trình Khê, bà vội thay đổi thái độ và nói thêm. Có điều chúng tôi chỉ thỉnh thoảng mới cho ăn bên ngoài một lần. Chủ yếu là hôm nay đang vui. Lâm Nhiên tự chấm điểm thi đại học được 460 điểm. Phải rồi, Tử Phong nhà cô tự chấm điểm chưa? Nếu chưa thì nhà tôi có mua báo này, để tôi cho cô mượn. Trình Khê xua tay, cười nói. Không cần đâu, Tử Phong thi khá tốt. Tôi không lo lắm, khi nào công bố điểm thì sẽ biết ngay thôi. Không cần tự chấm làm gì. Hứa Tình hùa theo. Đúng thế, đúng thế. Thằng bé Tử Phong này về sau thế nào cũng là tinh hoa của xã hội. Hẳn là có thể nắm chắc mình được bao nhiêu điểm. Không cần tự chấm làm gì. Dứt lời, Hứa Tình tạm biệt Trình Khê rồi dẫn Lâm Nhiên vào trong thang máy. Cách chương.